Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 478, lừa dối cùng thủ hộ. Tư pháp tháp bên trong, CP9 thành viên bao quát Nico, Robin cùng Frankie toàn bộ đều tụ tập ở trong đó. Tư lần đam dùng sức đem Frankie khuôn mặt hung hăng dẫm ở dưới chân. Katen phất lan mỗ, phải đạo đồ giấy ở trên tay ngươi. Chúng ta cũng sẽ không phí nhiều thời gian như vậy. Cũng sẽ không làm cho phiền toái như vậy. Omega viết hoa, ba y, bên trong Delta viết hoa văn vọng Omega viết hoa một. Nói đến cừu hận, tư lần đam nhưng là đối với Frankie tùy thời đều có giết chết đối phương tâm tư. Nếu không phải là còn phải lấy được người này trong tay bản vẽ. Sớm cứu giết chết Frankie. Tiếp tục nói, dưới so sánh. Người sư huynh kia không đơn giản a. Bằng cùng với chính mình bản lĩnh. Đem thủy chi đô hết thảy xưởng đóng tàu thống nhất. Hợp thành một cái thế giới đệ nhất tạo thuyền đại công ty. Chủ động tiếp cận cùng tự có thâm cừu đại hận thế giới chính phủ. Cuối cùng càng là quá giang Gutere đặc biệt. Để cho nhập cổ tạo thuyền công ty. Không lâu sau về sau liền chiếm được thế giới chính phủ hợp tác. Thậm chí trở thành chế định nhận thầu thương. Đến cuối cùng thủy chi đô thị trường. Trở thành không thể thiếu nhân vật. Ngay cả chúng ta cũng không thể đối phó hắn. Yabula cầm lấy bên cạnh trong bàn trái cây hương tiêu. Cắn một cái. Lập lại hỏi Gutere đặc biệt. Người kia là ai? Có ảnh hưởng thế giới chính phủ quyết định năng lượng. Nghe vậy, còn lại CP không khỏi nhìn Yabula liếc mắt, trong ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt hướng cười, để Yabula phi thường khó chịu, cố nén nộ khí đạo tên kia rốt cuộc là người nào. Thật không biết ngươi rốt cuộc là có phải hay không CP9. Linh Daily đặc biệt tên này cũng không biết. Khalifa thu hồi chính mình ánh mắt, trong lời nói mang theo nhàn nhạt châm chọc, giải thích. Gutere đặc biệt tên này có thể không thế nào nổi danh. Nhưng hắn có một danh xưng thế giới phú. Cái gì? Đúng cái tên kia. Yabula trong miệng nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Cái kia chỉ còn lại có tiền gia hỏa. Có tài phú đủ để chất đầy một tọa Kojima. Không sai. Tư lần đam trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Chuyện tùy theo biến đổi. Thế nhưng, bất quá thời vẫn đi tới chúng ta bên này. Giữa lúc ta chuẩn bị lúc động thủ, có ghi Nico Robin cùng Lâm Thiên Mũ Dơm một người, đi tới Thủy Chi Đô, kế tiếp một cái bảng đại kế hoa sinh ra. Ầm ầm, thình thịch, bế bắt đầu con mắt, tư lần đam dơ hai tay lên phẳng phất rơi vào đào phương say. Hạm pháo ầm vang, hai vị hải quân đại tướng, bảy vị hải quân trung tướng, cùng với 20 chiến thuyền quân hạm hạm đội. Trên thế giới có ai có thể ngăn cản kinh khủng như vậy lực lượng? Không khí trong phòng họp phảng phất lâm vào quỷ vậy vắng vẻ. Robin cùng Frankie trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra màu xám tuyệt vọng. Nắm chặt hai tay, tư lần đam phảng phất thấy được may mắn tâm thần mỉm cười. Tiếp đó, vô luận là quân cách mạnh vẫn là Lâm Thiên, hay hoặc là thừa cơ tiến nhập tư pháp đảo mũ rơm một người. Tất cả đều sẽ bị một lưới bắt hết. Nghe được tư lần đam thoại ngữ, Robin toàn bộ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu lâm vào một mảnh không bạch, kích động hô, đợi một chút, ta không phải cùng tổng bộ hải quân thương lượng hảo ấy ư? Dùng ta sinh mệnh cùng hai kiện cổ đại binh khí làm giá, để bọn họ bình an vô sự ly khai. Tư lần đam quay đầu đi. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng. Thật đáng buồn nữ nhân. Lẽ nào nàng cho rằng chỉ bằng nàng cũng có tư cách càng thế giới chính phủ bàn điều kiện. Ngẩng đầu nói, Luchi. Nói với nàng nói chính xác ước định rốt cuộc là cái gì. Hai tay ôm ngực bình tĩnh ngồi tại ở trong cát Luchi nhẹ nhàng trả lời để mũ rơm một người còn lại. Mọi người, an toàn rời nước sôi chi đô. Nghe được nơi đây. Nico Robin trong lòng dối gạt mình tự nhân ý tưởng rốt cuộc tiêu thất. Không thể không đối mặt thực tế tàn khốc. Tựa như Lâm Thiên nói giống nhau. Thế giới chính phủ là một tùy thời làm trái lời hứa. Ánh mắt quét về phía rơi vào thống khổ Robin. Frankie mở miệng nói, sớm cứu đã nói với ngươi. ở đám người kia cặn bã trước mặt. Nhân nghĩa đúng không đáng một đồng gì đó. Người nói cái gì? Tư lần đam thanh âm tức giận truyền đến. Nhấc chân dùng sức dẫm ở Frankie trên đầu. Người cái phế vật này còn dám nhục mạ ta. Người chẳng qua là ta thăng quan một khối đá đặt chân. Tương lai thế giới chính phủ cao cấp quan viên. Cao cấp quan viên. Ân. Tư lần đam không khỏi ngừng dưới chân động tác. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía. Thần kỳ quái nói như vậy Nico. Robin. Không rõ đối phương tại sao phải nói ra lời như vậy. Ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn nhau tư lần đam hai mắt. Robin vẻ mặt khinh thường. Ngươi chỉ là một tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ. Ở lần này trong kế hoạch, các ngươi CP9 vốn là một đám có cũng được không có cũng được tồn tại. Bởi vì các ngươi những thứ này rác rưởi, ngay cả mặt mũi đối với Lâm Thiên Dũng khí đều không sở hữu. Cái gì? Gầm nhẹ thanh âm bên trong xen lẫn phẫn nộ. Tư lần đam hai mắt dường như muốn toát ra lửa giận. Robin ngôn ngữ, tựa như một tay, hung hăng vạch trần y phục phía dưới vết thương. Cũng không phải là bởi vì Robin trong lời nói nhục mạ, mà là nàng ở giải bày một sự thật. Một cái tư lần đam lừa mình dối người chuyện thật, bị nói trúng rồi trong lòng đau tư lần đam. Cho dù ai đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể bên trong ẩn chứa phẫn nộ. Chạy bộ tiến lên, nhấc chân hướng phía Robin tuyệt mỹ gò má trùng điệp đá vào. Thình thịch, sợ tiếng vang bên trong. Một đạo thân ảnh bay ra trùng điệp đụng ở phía trên nóc nhà. Kèm theo toái thạch rơi bên trong. Nóc nhà hiện lên hình người hố to. Có thể tưởng tượng được bóng người thừa nhận rồi cường hãn giường nào trùng kích. Bóng người ngã xuống khỏi đến. Nện ở trước cửa sổ mặt trên bàn làm việc. Bay ra trang giấy. Bóng người cút rơi vào dưới mặt bàn mặt. Kẽo kẹt trong tiếng. To lớn bàn công tác ầm ầm sụp đổ. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Nhìn một màn trước mắt, ngây người nhưng Frankie trong miệng ra run rẩy kinh ngạc tiếng. Lúc đầu một cước đạp về phía Robin tư lần đam, chính mình lại hết sức quỷ dị bay ra ngoài. Xuất hiện vừa rồi một màn, mà Robin nhưng không có chịu đến một điểm thương thế. Bên cạnh vẫn lẳng lặng xem trò vui CP9. Lúc này trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lucy càng là trực tiếp từ trên cát đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm bị sợ ở Robin. Jabula sắc mặt hoang mang. Núp ở cát phía sau. Chỉ về đằng trước Robin hoảng sợ hô ma quỷ lực lượng. Cái này nhất định là ma quỷ lực lượng. Không để ý đến ở bên cạnh giả ngây giả dại Jabula. Lucy hai mắt nhanh ở trong phòng đảo qua. Nhưng mà cái gì kỳ quái địa phương cũng không có hiện tại. Tập kích bên trong tràn ngập sợ ngưng, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một màn kia, ngay cả chính mình cũng không có phát hiện cái gì. Xem Robin thần sắc kinh ngạc không giống làm bộ. Chẳng lẽ là có người làm? Có thể đúng làm sao có thể có người xông tới? Ngay cả mình cũng không có nhận thấy được. Xoạt xoạt, Fukuro kéo ra trong miệng khóa kéo. Lúc trước một màn tạo thành kinh ngạc, hiện tại chỉ có khó khăn lắm hồi phục lại. Sát a, đem, mới vừa rồi là xảy ra cái gì? Làm sao trưởng quan một cái đã bị đánh bay? Còn lại CP9 không có lên tiếng. Ngay cả Lucy cũng không có phát hiện. Còn lại thành viên làm sao có thể rõ ràng bạch âm thầm hiện tại cái gì? Quay đầu đi, nhìn sang một bên Kaku. Lucy cho cái động thủ ánh mắt. Nếu không biết vừa rồi xảy ra cái gì, chỉ có thực nghiệm một chút. Rõ ràng bạch Lucy mệnh lệnh. Kaku khẽ gật đầu. Nắm chặt nắm tay sẽ xông lên. Một đạo nhân ảnh đã nhanh hơn lao ra. Chính là Jabula. Khuôn mặt hiện lên hung tàn. Nhằm phía Robin. Để cho ta tới thử xem. Cái này ma pháp lực số lượng mạnh như thế nào. Ở chỗ sâu trong ngón tay. Hướng phía Robin đầu người đâm tới. Jabula vừa ra tay. Liền ôm cường liệt sát ý. Cùng vừa rồi biểu hiện so sánh với, tựa như một đầu con sói xảo trá, điểm ngón tay một cái điểm tới gần Robin, cùng tư lần đam kết quả giống nhau, Jabula đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở sau lưng trên vách tường, cường đại lực đánh vào, kém chút đem nặng nề tường đụng đạp, chợt rơi trên mặt đất, Bưng lưu huyết thủ vạch tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ánh mắt quét mắt phía sau Jabula. Luchi nói coi như cho người kia một bài học. Đoạn ngón tay. Đừng ngày ngày nhớ này thứ không nên muốn. Thình thịch. Sụp đổ bàn công tác một tay vươn. Tư lần đam vận khí tốt. Không có bị cái bàn trực tiếp đập trúng. Bằng không đừng nói thanh tỉnh. Chính là hắn kia cái mạng nhỏ còn chưa nhất định giữ được. Đầu đầy tiên huyết bò ra ngoài. Nhìn về phía Robin trong ánh mắt sợ hãi thật sâu. Thanh âm run rẩy hỏi, Luchi. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì? Kia là chuyện gì xảy ra? Quét mắt bị sợ mất mật chết tư lần đam. Luchi thu hồi ánh mắt khinh thường. Xoay người hướng phía cắt đi tới. Nhắc nhở các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi đụng nàng. Cuối cùng bị thương vậy thì các ngươi. Ở đây nhân chung, chỉ có Luchi chứng kiến. Ngắn ngủi trong nháy mắt thấy được. Ánh sáng yếu ớt thành một cái vòng bảo hộ bao gồm Robin. Chặn Jabula công kích, đồng thời hoàn toàn bắn ngược bên ngoài công kích. Cái này mới tạo thành tay chỉ gãy tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ vừa rồi một màn. Đến cùng xảy ra cái gì lúc? Không có ai hiện tại Robin đưa hai tay ra che ngực vật cứng. Trong mắt lóe lên nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi không ngừng Luchi hiểu. Robin trong lòng cũng hiểu. Ngực truyền tới nóng cháy cảm giác. Tuy là ngắn ngủi vẫn cảm giác được. Tựa như không đảo sờ cảm thụ giống nhau. Lâm Thiên. Đúng Lâm Thiên. Dù cho hắn không phải ở bên cạnh mình. Cũng vẫn âm thầm thủ hộ cùng với chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.